Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, xui xẻo chuẩn đề. Cạnh biển, Tô Thần đối với căng thẳng Khổng Tuyên, cũng không có nhiều lắm cảm giác. Lúc này Khổng Tuyên, đúng là nên căng thẳng một ít. Tô Thần cũng không phải nói muốn áp chế Khổng Tuyên, nhưng tối thiểu quân thần chi lễ, cùng với bản thân quy củ hay là muốn có. Tô Thần không nhất định sử dụng thủ đoạn nào đó tới đối phó Khổng Tuyên, nhưng mà Tô Thần trong tay, nhưng nhất định phải có mơ hồ có thể ngăn được Khổng Tuyên biện pháp. Nếu không, Khổng Tuyên chính là cùng Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân gần như nghe điều không nghe tuyên mà thôi. Giờ khắc này chuẩn đề biến thành như vậy, chính là chuẩn đề mạng của mình. Chấm ngoặc kép, Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Trong lòng như vậy suy nghĩ một phen, chuẩn đề biến thành tượng đá kết quả. Không phải Tô Thần đồng ý thấy cảnh tượng, nhưng vừa nãy tựa hồ là trong cõi U Minh có cái gì đặc thù tồn tại. Để Tô Thần nói ra cuối cùng xử phạt kết quả, Tô Thần ý nghĩ rất đơn giản. Nói đúng là tận lực điều động này, nếu nói thánh nhân chuẩn đề. Nữ oa mặc dù là thánh nhân, thực lực càng là không yếu. Nhưng nói thật, nữ oa bản thân sức chiến đấu không cách nào triệt để phát huy được. Bây giờ nữ oa làm kinh sợ những người khác thủ đoạn đúng là có thể. Nhưng mà nếu như gặp phải phiền toái, Tô Thần muốn để nữ oa đến cung cấp nhất định trợ giúp, nhưng là không dễ dàng làm được. Chuẩn đề thực lực và nữ oa có khoảng cách, nhưng chuẩn đề là chân thật thánh nhân, không phải nói giả thánh nhân. Cứ như vậy, kỳ thực lúc này chuẩn đề, nữ oa, cũng có thể cho Tô Thần không ít trợ giúp. Thế nhưng cuối cùng sức mạnh kia, trực tiếp phong kín vị này thánh nhân chuẩn đề. Như vậy bây giờ Tô Thần, đương nhiên là khó nói, trực tiếp thả ra đối phương rồi. Huống chi lúc này bồ đề bị như vậy đè lên sau khi là rất khó thả ra. Tô Thần lắc lắc đầu. Kỳ thực Tô Thần trong lòng rất rõ ràng. Lúc này chuẩn đề biến thành như vậy, hay là chính là trong cõi U Minh nhân quả báo ứng. Tô Thần bản thân chỉ là muốn đánh dấu, sau đó mượn cơ hội răn dạy này chuẩn đề một hồi. Đến thời điểm nâng lên chính mình uy vọng, chuẩn đề không có cách nào cùng Tô Thần đạt thành nhất định liên hợp. Cho Tô Thần ổn định cung cấp các loại tài nguyên, đây đều là Tô Thần kế hoạch. Có điều trong bóng tối sức mạnh, nếu là trợ giúp Tô Thần hạn chế lại chuẩn đề, như vậy loại sức mạnh này bản thân là có chính mình tố cầu xin. Tô Thần tương đương với bị đối phương phụ thể, mượn sức mạnh của đối phương trả giá, chính là chỗ này vị thánh nhân hiện tại biến thành loại này quỷ dáng vẻ. Chuẩn đề vô số năm bên trong, đến cùng hải tộc làm chuyện gì? Không tốt cụ thể điều tra. Thế nhưng đông địa không ít người, chỉ sợ đều là bị chuẩn đề mạnh mẽ mang đi, làm chính mình môn đồ vân vân. Chấm ngoặc kép, Tô Thần rõ ràng, vừa nãy sức mạnh kia, hẳn là đông địa bên trong một ít lưu lại thần hồn sức mạnh. Người sau khi chết còn có thể tàn dư một chút thần hồn. Tô Thần triệu hoán khí vận lực lượng thời điểm, xen lẫn không ít. Dĩ vãng bị này chuẩn đề đối phó thần hồn, đối phương nắm lấy cơ hội sau khi liền muốn để lúc này chuẩn đề bỏ ra cái giá xứng đáng. Tới lúc này, hiển nhiên chuẩn đề cùng đối phương mâu thuẫn quá sâu. Vô tận tàn hồn sức mạnh trợ giúp Tô Thần, chỉ là hy vọng vị này thánh nhân có thể có được trừng phạt, hóa thành tượng đá, hẳn là có thể từ từ lắng lại này cỗ oán khí. Tô Thần lắc lắc đầu. Hiện tại ván đã đóng thuyền. Tô Thần trong lòng, mặc dù đối với tình cảnh này không phải như vậy tán thành, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Trừ phi Tô Thần đồng ý ngay ở trước mặt dưới con mắt mọi người, ở vào thời điểm này lần thứ hai giải phong chuẩn đề, lại không nói Tô Thần có hay không đầy đủ khí vận đến điều động loại kia đặc thù sức mạnh. Mặc dù là thành công điều động, chỉ sợ đã là chuyện vô bổ. Thôi, lần này có thể làm cho Đông Hải bình định, đúng là chuyện tốt. Tô Thần đè xuống chính mình đối với chuyện lần này sự bất đắc dĩ. Hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, thu hoạch của mình, không nói nhiều. Sau đó gần đây hải các loại tài nguyên đầy đủ để này lang tộc, mãng tộc, cùng với Tô Thần đại quân sử dụng. Không cần nói 8.000 lính mới, mặc dù là 80.000, muốn để Đông Hải bên trong các loại tài nguyên biến mất, đều là chuyện không thể nào. Hiện tại lúc này, Tô Thần chính là muốn nắm lấy cơ hội. Lang tộc, mãng tộc toàn bộ nuốt vào hết thảy tài nguyên. Đương nhiên là không thể. Tô Thần sẽ không như thế ngu xuẩn. Lang tộc, mãng tộc hiện tại có một loại nào đó liên hợp. Thế nhưng sau đó tranh cướp tài nguyên. Nhưng là sẽ không như vậy. Tô Thần nhìn về phía lúc này lang tộc, mãng tộc điên cuồng dáng vẻ. Đương nhiên là biết, này hai tộc trong lúc đó, không thể có quá mức thâm nhập liên hợp. Tô Thần lính mới, muốn làm đến đông địa mạnh nhất. Như vậy lần này Tô Thần, liền muốn sớm cho này Bạch Lang Vương, cùng với Mãng Vương đánh thật bắt chuyện. Lang tộc mãng tộc phần lớn tộc nhân, đều là đã vô cùng điên cuồng. Thế nhưng Lang Vương, Mãng Vương vẫn là rất tỉnh táo. Hai vị, chuyện hôm nay dĩ nhiên như vậy. Mau tới, có việc thương lượng. Tô Thần chỉ là chát gọi một câu. Đối với Lang Vương, Mãng Vương có hay không lại đây? Hiện tại Tô Thần cũng không sốt ruột. Thế nhưng Lang Vương, Mãng Vương ở vào thời điểm này, nhưng là không dám đối với Tô Thần yêu cầu có bất kỳ từ chối. Đại Vương, có chuyện gì quan trọng dặn dò? Lang Vương, Mãng Vương nhanh chóng lại đây. Đối với Tô Thần vô cùng cung kính. Hiện tại Lang Vương, Mãng Vương đem lẫn nhau xem là đối thủ, nhưng cũng không nhất định dám đối với Đại Thương có chút không tôn kính. Chuẩn đề tượng đá lúc này vẫn không có triệt để bao bọc, vẫn có thể cảm nhận được thánh nhân không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mặc dù là không cam lòng, lúc này Lang Vương, Mãng Vương đã là bị đè chết. Như vậy hạ xuống, nơi này thế cuộc tự nhiên là không nói cũng hiểu. Mãng Vương, Lang Vương cùng Tô Thần trong lúc đó, hoàn toàn chính là trở thành cấp trên cấp dưới quan hệ. Các loại đồ thiết yếu cho tu luyện item, lang tộc, mãng tộc vặt hái sau nộp lên Khổng Tuyên. Khổng Tuyên cùng lính mới chiếm cứ một nửa số lượng, còn dư lại một nửa. Các ngươi song phương phân phối làm sao? Tô Thần cũng không đưa ra quá phức tạp quy củ. Quy củ rất đơn giản, nhưng cùng lúc để hai vị yêu vương đều cũng có chút khiếp sợ. Hoặc là nói đúng với như thế quy củ, không phải như vậy muốn tán thành. Chuyện đến nước này, hai vị yêu vương không phải người ngu. Biết Tô Thần thực lực rất mạnh, nhưng mà Tô Thần nếu như muốn như thế phân phối, hai vị này yêu vương trong lòng, làm sao có khả năng không hề sóng lớn? Làm sao, hai vị có cái gì không muốn? Không cần Tô Thần nhiều lời, chỉ là Khổng Tuyên ở đây vừa mở miệng, nhưng là để hai vị yêu vương thanh tỉnh rất nhiều. Lang Vương, Mãng Vương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Vừa nãy Tô Thần mở miệng, cũng không có nhiều lắm những khác khí tức. Cho nên nói Mãng Vương, Lang Vương trong lúc đó, vẫn có thể thừa nhận. Thế nhưng Khổng Tuyên mở miệng sau khi, nhưng dù là yêu tộc chuẩn thánh thực lực, trực tiếp để Lang Vương cùng Mãng Vương không thể chịu đựng. Tô Thần sẽ cùng hai vị yêu vương dễ bàn, nhưng mà Khổng Tuyên cũng sẽ không. Hiện tại Thương Vương nói như vậy, không phải là nói cho ta nghe, mà là cho Khổng Tuyên nói. Lang Vương, Mãng Vương trong lòng đều rất rõ ràng. Thương Vương ý tứ của cụ thể là cái gì? Chính mình hết sức đắc tội Tô Thần, hoặc là nói đúng với Tô Thần kế hoạch, có một chút bất mãn. Tô Thần nhằm vào loại này bất mãn, có lẽ sẽ tiến hành nhất định điều chỉnh. Đến thời điểm nhưng dù là Lang Vương, Mãng Vương vận khí không tệ, nhưng này có một vấn đề. Mãng Vương cùng Lang Vương càng là rõ ràng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.